Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520. Chương 520 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 33. Chương 520 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 33. Daniel nghe được Hạ Tịch nói như vậy, liền nghiêm túc mà quan sát nổi lên cái kia nhỏ gầy nam hài tử trạng thái. Nam hài từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò, một bên nỗ lực bình phục chính mình hô hấp, một bên cảnh giác mà hướng tới Hạ Tịch bên này nhìn một hồi lâu. Thấy ba người đều không có phải đối hắn khởi xướng tiến công bộ dáng, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn cũng không dám hoàn toàn thả lỏng lại. Cho dù càng nhiều lực chú ý phóng tới mập mạp nam nhân trên người, hắn cũng vẫn là dùng dư quang thời khắc chú ý Hạ Tịch ba người tình huống, sợ chính mình một cái sơ sẩy khiến cho người khác đánh lén thành công. Mập mạp nam nhân rốt cuộc chạy tới nam hài nơi kia cây hạ. Hắn tròn vo thân hình tự nhiên là không có cách nào bò lên trên thụ, chỉ có thể đứng ở dưới tàng cây dương mắt nhìn. Hắn lấy ra một khẩu súng, chỉ vào nam hài nói: "Tiểu thỏ, nhãi con, chạy nhanh, cho ta lăn xuống tới." Hắn mệt đến quá sức, một câu đều không thể hoàn chỉnh nói ra, không ngừng há mồm thở dốc, hắn trên người tất cả đều là mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm, cả khuôn mặt thượng còn phiếm một tầng du quang. Lá cây gian khe hở có ánh mặt trời tưới xuống tới, vừa lúc trong đó một bó ánh sáng chiếu vào hắn trên mặt, kia béo ngậy phản quang phá lệ thấy được. Nam hài không nói lời nào, chỉ là lanh lẹ mà hướng thụ càng cao chỗ bò. Hắn tuyển cái còn tính vững chắc chạc cây ngồi xuống, tiếp tục phòng bị mà nhìn chằm chằm dưới tàng cây mập mạp nam nhân xem. Người này, tiểu thỏ, nhãi con, mập mạp nam nhân thở hổn hển mà nói: "Tin hay không, ta một thương băng rồi ngươi." Mập mạp nam nhân khí đều xuyễn không đều, uy hiếp cũng liền hiện không ra bao lớn khí thế. Ngươi đánh chết ta, liền không khả năng từ ta nơi này được đến tồn tại thời gian. Nam hài rốt cuộc mở miệng nói chuyện, tuy rằng thanh âm có chút run rẩy, nhưng lại còn tính bình tĩnh. Hắn biết rõ, người chơi nếu đã chết, mặc kệ nguyên lai có bao nhiêu tồn tại thời gian, đều sẽ biến mất không thấy. Cho nên mập mạp nam nhân căn bản không dám giết hắn, nếu không mập mạp nam nhân không có khả năng đuổi theo hắn lâu như vậy nhưng vẫn không có chiều hắn nổ súng. Nhất định là sợ một không cẩn thận đánh chết hắn, liền mất đi được đến tồn tại thời gian cơ hội. Mập mạp nam nhân sắc mặt trở nên tương đương khó coi, không biết là khí nói không nên lời lời nói, vẫn là suy nghĩ khác biện pháp. Hắn trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới, an tĩnh lại đồng thời, hắn thuận tiện đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Hạ Tịch ba người tồn tại. Hắn hoảng sợ: "Các ngươi khi nào xuất hiện tại đây? Ngươi truy lại đây phía trước liền ở đâu?" Hạ Tịch cười tủm tỉm mà trả lời: "Xem ra quá độ mập mạp làm ngươi thị lực cũng giảm xuống không ít. Ba cái đại người sống ly ngươi lại không xa, ngươi đều không có chú ý tới." Nàng tầm mắt nhìn lướt qua mập mạp nam nhân đôi mắt, cực độ mập mạp làm nam nhân mí mắt cũng trở nên đầy đặn rất nhiều. Đôi mắt bốn phía thịt mỡ cho nhau xô đẩy, đem đôi mắt tễ đến liền dư lại một cái tiểu phùng. Ở như vậy điều kiện hạ, tầm mắt phạm vi trở nên cực kỳ hữu hạn, chú ý không đến người cũng thực hảo lý giải. Mập mạp nam nhân nghe được Hạ Tịch nói, trên mặt toát ra không vui thần sắc, nhưng là hắn không có dối rắm cái này đề tài, chỉ là cảnh cáo nói: "Trên cây này nhãi danh là của ta, các ngươi đừng nghĩ đoạt, chúng ta cũng chưa nói muốn cướp a." Hạ Tịch buông tay: "Nếu chúng ta muốn cướp, ngươi nơi nào có cơ hội ở chỗ này chạm lâu như vậy?" Liền cái này mập mạp nam nhân chậm chạp trình độ, cũng chỉ có thể khi dễ trên cây cái kia gầy yếu thấp bé nam hài tử. Thay đổi bất luận cái gì một cái người trưởng thành, hắn cũng không nhất định có thể đối phó được. Tấu chương xong, hết chương.